Khoảng lặng góc đời, chương 4, tôi sợ làm kẻ thứ ba. Góc truyện audio.com. Kể từ khi gặp cô ấy, cuộc đời của tôi trở nên tươi đẹp. Cô ấy thua tôi một tuổi, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, khi giận lúc nào cũng rụ xuống. Cô ấy hơi nóng tính, lại hay ghen, tính cách thì sáng năng chiều mưa chưa cảm giảm. Nói chung là khác với vẻ bề ngoài, tật xấu đủ thứ, nhưng là, tôi vẫn cứ yêu cô mãnh liệt. Cách vài ngày sau khi yêu nhau, tôi đã được diện kiến cô bạn thân ngốc nghếch trong miệng cô ấy. Và tôi khá tò mò, người ta thường nói, yêu ai yêu cả đường đi, và có lẽ đây cũng là một ví dụ, cô nhóc này đã không biết thì thôi, mà một khi đã biết rồi, thật sự làm người khác không nhịn được vui vẻ. Khi đi chơi ba người, lúc đầu tôi có chút không tự nhiên, không biết phải bắt chuyện như thế nào. May mắn là, cô bé nói rất nhiều, nhiều nhất trong những người tôi từng gặp. Nhưng, chủ đề của cô bé luôn xoay quanh đủ thứ, đôi khi có chút xàm nhưng lại khá hấp dẫn. Hình ảnh ba người bỗng dưng hòa hợp hẳn, vốn lúc đầu, nhắn tin chỉ vì cô bé là bạn của người yêu tôi. Dần dần, tôi lại phát hiện hai chúng tôi khá hợp nhau. Chỉ cần tôi nói ẩn ý, cô bé ngay lập tức hiểu và cười khẽ. Ngược lại, cô bé chỉ cần nháy mắt tôi vẫn hiểu. Sự ăn ý này nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Nói không quá, tôi cảm thấy, cô bé còn hiểu hơn cả bạn gái tôi. Nói vậy thôi nhưng tất nhiên sẽ không thể vượt quá địa vị của cô ấy trong lòng tôi. Cô bạn gái có chút bướng bỉnh, bạn gái tôi tuy yếu đuối nhưng hành động khá quyết đoán, nhanh nhẹn, trong khi cô nhóc kia thì, hai tôi cũng không biết diễn tả sao nữa. Hậu đậu, có, rất hậu đậu, lạnh tranh, hình như có một phần, và đặc biệt nổi bật là sự ngu ngốc đến đáng yêu làm người khác không nhịn được mà che chở. Tôi cũng không ngoại lệ, cô nhóc giống hệt cô bé hàng xóm. Tuy ít quan tâm sự đời nhưng tôi vẫn biết, cướp người yêu bạn thân xảy ra rất nhiều. Vậy nên tôi đã đề phòng. Tôi không tin một cô nhóc đôi khi sao lại có suy nghĩ giống tôi vậy được. Đứng đắn, trưởng thành, lo lắng về tương lai. Nhưng vài tháng quan sát, tôi chỉ biết cười khổ. Cô nhóc này đúng là ngốc thật. Không phải giả bộ, mà với một bộ não ít chất xám, lâu lâu nó sẽ tự động tiết ra nhiều một chút rồi hết. Uốn tóc cũng làm bị kẹt hết toáng lên, trèo cầu thang thôi cũng bị ngã, ngay trước mặt tôi với bạn gái, nói chuyện thì nhiều đến mức cắn trúng lưỡi, hai mắt to nước mắt chảy ròng ròng, mấy cái biểu cảm đáng yêu đó làm tôi cảm thấy cực kỳ yêu thích. Lại nghĩ đến bạn gái mình, tôi thầm nghĩ cô ấy như vậy thì sẽ sao nhỉ, nhiều khi tin nhắn từ cô bé gửi tới, đều tin nhắn không ra đầu, tôi chỉ biết cười lắc đầu. Cô nhóc này lại lên cơn nữa rồi. Và quả thật, khi gặp mặt tôi đã bị tố cáo tội danh trước mặt bạn gái. Cô nhóc còn làm bộ mặt ấm ức. Tôi ngoài cười cũng chỉ nói lại vài câu đùa giỡn làm sắc mặt cô nhóc đỏ lên. Lúc này mới hài lòng. Tôi hoàn toàn yên tâm khi bạn gái mình có một người bạn như vậy. Lại lần nữa giận nhau. Tôi thật sự không hiểu được bạn gái mình lại vô lý như vậy. Lòng tự tôn làm cho tôi quật cường lấy cứng đối cứng với cô ấy. Vậy là chiến tranh ngầm diễn ra. Những lúc thế này, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ khi từng đồng tiền theo tin nhắn trong điện thoại khuyên nhủ hai chúng tôi bay đi. Người trung gian hòa giải vẫn lại là cô nhóc. Khi bạn gái buồn, tôi không ở bên, điều duy nhất tôi có thể làm là nhờ cô nhóc an ủi thay tôi. Và quả nhiên, việc an ủi chẳng ra đâu của cô nhóc lại là khi làm bạn gái tôi bình ổn trở lại. Chiến tranh của chúng tôi kết thúc, tình cảm thân thiết của ba chúng tôi cứ vậy mà gắn kết ngày càng bền chặt. Chặt đến mức chúng tôi không gò bó gì nữa cả. Khi tôi làm con nhóc bất mãn, cô nhóc sẽ bay đến đánh tôi. Chửi thầm tôi, khi sắp được ăn, cô nhóc sẽ nịnh nọt tôi một hồi đến khi ăn xong liền vứt bỏ. Thật phủ phàng, mà bạn gái tôi, cô ấy cũng rất thương cô nhóc này. Nhìn chúng tôi đánh nhau mà bạn gái tôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Quả thật là bạn bè hơn cả người yêu. Ngoài tình yêu giữa nam nữ, còn tồn tại thêm một mối quan hệ hiếm có nữa. đó chính là nửa tình bạn, nửa người thân. Cô nhóc với tôi là một điển hình. Nhưng mà, có phải hành động thân mật đó lại bị gọi là mập mờ không? Tôi không hiểu, tôi cùng cô nhóc thân thiết thì có điều gì sai? Có sai cũng là sai ở suy nghĩ của mỗi người. Chúng tôi trong sáng, hoàn toàn như vậy, nhưng mà, sao bạn gái tôi lại tức giận chứ? Không phải chính cô ấy là người đã cho tôi một cô em gái ư, tại sao bây giờ lại xa cách như vậy? Có hay chăng lòng nghi ngờ của mỗi người là quá lớn? Lớn đến nỗi không còn coi đâu là sự thật. Tôi không biết, bạn gái tôi quá đa nghi. Hay là do tôi, một tên con trai vô tâm vô phế. Kỳ, cách chương.